xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Nguyên đán diễn xuất. Song càng hợp nhất, Giang đài truyền hình thành phố Nguyên đán tiệc tối áp dụng chính là lục bá hình thức. Cho nên sẽ trước tiên 2 ngày lục hiện trường. Nhà họ Lâm người động tác cũng rất nhanh. Phân công hợp tác, làm biểu ngữ. Còn có mượn camera đem ra ngư nhân sinh quan trọng cảnh tượng đều lục xuống dưới. Đại gia vội đến. Khí thế ngất trời, ngược lại ra ngư gì đều không cần nhọc lòng. Chỉ cần bảo trì hảo tâm thái. Đến lúc đó lấy ra tốt nhất trạng thái thì tốt rồi. Biểu diễn trước một ngày. Tôn Yến Ni liền đem phiếu đưa đến Trần Mỹ Hà trong tiệm. Trần Mỹ Hà cầm phiếu đầy mặt vui sướng. Lần này là ca hát sao? Đúng vậy, vẫn là vài câu tiếng Anh ca từ đâu. Cũng không biết nàng như vậy điểm tiểu. Sao nhớ kỹ, đài truyền hình người đều khen nàng. Tôn Yến Ni nói lên gia ngư. Lòng tràn đầy cũng là kiêu ngạo. Trần Mỹ Hà tưởng nói. Ngư ngư chính là như vậy thông minh. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Từ nhỏ liền rất thông minh. Ta sẽ đi xem. Tôn Yến Ni nói. Mỹ Hà, tuy rằng chúng ta nói tốt, chính mình hài tử chính mình đâu. Chính là nếu ngươi tưởng ngư bảo, cũng là có thể đi xem nàng. Chúng ta có thể đương thân thích đi. Năm đó chuyện này, cũng là nhà của chúng ta liên lụy ngươi. Cảm tình loại sự tình này. Thật sự không phải tiền tài có thể đền bù. Ở Tôn Yến Ni xem ra, điểm này xác thật thực xin lỗi Trần Mỹ Hà. Người này cũng là tao ngộ tai bay vạ gió a. Nếu không có ôm sai hài tử chuyện này, Trần Mỹ Hà sẽ không gặp được ngư bảo. Không cần chịu đựng ly biệt chi khổ. Trong lòng cũng sẽ không bởi vì đổi hài tử mà khó chịu. Tôn Yến Ni chính mình có thể thể hội loại này cảm tình. Chỉ là ngư bảo đứa nhỏ này quá có thể chữa khỏi nhân tâm. Cùng nàng ở bên nhau là có thể quên mất rất nhiều phiền não. Làm nàng thực dễ dàng liền tiếp thu đứa nhỏ này. Trần Mỹ Hà cười nói. Cũng không nên nói gì liên lụy. Ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Nuôi cá cá, ta cũng không cảm thấy khổ. Không cảm thấy là liên lụy. Ta chỉ cho là duyên phận. Trần Mỹ Hà không phải hồ đồ người. Nàng đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cũng sẽ tưởng nếu chính mình không có gặp được ngư ngư sẽ thế nào. Hơi chút tưởng tượng liền biết. Khẳng định không phải như bây giờ. Nàng sẽ bị Hoàng Quốc Đống tiếp tục che giấu. Cũng không có dũng khí rời đi. Sẽ mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Bị Hoàng Quốc Đống chèn ép. Dần dần liền cuối cùng một chút dũng khí đều không có. Sâu trong nội tâm, nàng thậm chí tội ác nghĩ, gặp được ngư ngư, là nàng phúc khí. Tôn Yến Ni vui vẻ nói, ta cũng cảm thấy đây là duyên phận, về sau chúng ta là thân thích, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm chúng ta. Hoàng Quốc Đống bên kia, có gì sự có thể giúp ngươi sao? Không cần, Nguyên Đán lúc sau liền thượng tòa án, Tôn Yến Ni gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía cửa hàng nhạc cũng đang nhìn bên này, tựa hồ ở tò mò hai người đang nói gì. Tôn Yến Ni tổng cảm thấy nhạc càng thêm làm nàng xa lạ, tựa hồ thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng cảm thấy cũng có thể là chính mình tâm thái thay đổi mới có thể đối hài tử có xa lạ cảm, nhưng là vẫn như cũ, vẫn là sẽ quan tâm đứa nhỏ này tương lai. Hy vọng đứa nhỏ này tương lai hạnh phúc, nhạc cùng Hoàng Quốc Đống gì tình huống. Đến lúc đó có thể tranh thủ đến hài tử sao? Trần Mỹ Hà thở dài, ta cũng không biết có nên hay không cùng các ngươi nói. Nàng hiện tại xác thật cùng Hoàng Quốc Đống thân thiết hơn. Một lòng làm ta cùng Hoàng Quốc Đống hòa hảo. Ta làm không được, ta phải ly hôn, Yến Ni. Ta cảm thấy nàng sẽ lựa chọn Hoàng Quốc Đống. Tôn Yến Ni kinh ngạc. Sao sẽ như vậy? Cũng không ở chung bao lâu a. Chẳng sợ bởi vì huyết thống quan hệ, người cũng là thân mụ, ở hướng Bắc cùng Hoàng Quốc Đống chi gian. Nhạc lựa chọn che chở Hoàng Quốc Đống. còn có thể nói được qua đi. Nhưng là Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Quốc Đống. Này con Dung Tuyển, Trần Mỹ Hà áy náy nói. Yến Nhi, ta và ngươi nói thật. Ta sẽ nỗ lực tranh thủ nàng nuôi nấng quyền. Nhưng là nếu cuối cùng tranh thủ không đến, ta cũng không có cách nào. Ta cần thiết ly hôn. Tôn Yến Ni lý giải Trần Mỹ Hà ý tứ. Ta đương nhiên duy trì ngươi ly hôn. Mỹ Hà, ngươi quyết định này là chính xác. Ngư Bảo đã biết cũng sẽ duy trì ngươi. Đến nỗi Nhạc Nhạc, ta giúp ngươi cùng nàng lại nói. Nếu không được, ngươi cũng không cần vì ai đi ủy khuất chính mình. Ta bà thường nói, nhìn thấy nhiều như vậy gia đình tranh cãi. Hôn nhân chúng ta nữ nhân là nhất không dễ dàng, luôn là suy xét quá nhiều. Cuối cùng khổ chính mình, được đến Tôn Yến Ni thông cảm. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu tranh thủ không đến Nhạc Nhạc, nàng chính mình áy náy, cũng sẽ cảm thấy thẹn với Tôn Yến Ni tín nhiệm. Tôn Yến Ni đi vào cửa hàng, ngồi ở Nhạc Nhạc bên người. Nhạc Nhạc, còn nhớ rõ ta sao? Hoàng Nhạc gật đầu, Tôn Mụ Mụ, Tôn Yến Ni nói, Nhạc Nhạc, tuy rằng chúng ta tách ra, nhưng là ta vẫn như cũ là người mẹ nuôi, cũng là hy vọng ngươi vui vẻ, người thân Mụ Mụ là thực ái ngươi, nàng là trên đời này đối với ngươi tốt nhất người, sau bất luận kẻ nào đều đối với ngươi hảo, ngươi đừng rời khỏi nàng, được không? Hoàng Nhạc trợn tròn mắt xem nàng. Đối dưỡng mẫu cảm tình phi thường phức tạp. Đời trước, dưỡng mẫu cũng đối nàng nói qua. Bà Mụ Mụ là yêu nhất nàng người. Chính là bọn họ đứng ở thân sinh nữ nhi bên kia. Biết rõ Gia Ngư cướp đi sở hữu tài sản. Còn tức chết rồi ba. Còn khoanh tay đứng nhìn. Làm nàng một người một mình chiến đấu. Nàng bẹp miệng nói. Ta sẽ không rời đi Mụ Mụ. Đời này nàng có chính mình thân Mụ Mụ, Tôn Yến Ni nói. Kia nếu là ba Mụ Mụ tách ra đâu? Hoàng Nhạc hỏi, vì cái gì nhất định phải tách ra? Bọn họ vì cái gì không thể vẫn luôn ở bên nhau? Tôn Yến Ni giải thích nói, có người không hợp, ở cùng một chỗ sẽ không vui. Tách ra mới có thể vui vẻ. Mụ Mụ ngươi tưởng cùng ngươi ba tách ra, Hoàng Nhạc nhấp miệng. Nàng ba mẹ ở bên nhau vì cái gì sẽ không vui? Rõ ràng đời trước ở bên nhau sinh hoạt vài thập niên đều thực ân ái. Liền bởi vì thay đổi hài tử, liền không ân ái, thế nào cũng phải dưỡng Gia Ngư, mới có thể ân ái. Đây là Hoàng Nhạc trong lòng không nghĩ ra một đạo khảm. Nếu đời trước hai người cảm tình không tốt, nàng có thể tiếp thu đời này hai người tách ra. Nhưng rõ ràng không phải như thế, nhìn đến hài tử này bài xích bộ dáng. Tôn Yến Ni cũng không biết nên khuyên như thế nào. Trước kia hống hài tử đều là cùng hướng bắc cùng nhau cấp hài tử hứa hẹn mua đồ vật. Nói điều kiện, Nhạc Nhạc, ngươi không rời đi Mụ Mụ, về sau Mụ Mụ kiếm tiền cho ngươi mua thật nhiều món đồ chơi đâu. Còn có nhiều như vậy đồ ăn vặt, ngươi mỗi ngày đều ăn không hết đâu. Nhiều hạnh phúc a, Hoàng Nhạc nghe được này quen thuộc nói. Trong lòng một trận phản cảm, nàng trong trí nhớ dưỡng phụ mẫu mỗi lần ở nàng cáo kỉnh thời điểm cũng là như vậy hống nàng. Chính là sau lại nàng có chính mình muốn đồ vật, đưa ra yêu cầu thời điểm, bọn họ lại làm không được còn muốn khuyên nàng thấy đủ thường Nhạc. Không cần cùng người khác đua đòi. Nàng sau khi lớn lên một đôi hàng hiệu giày chơi bóng đều mua không nổi. Chỉ có thể mua cao phòng. Còn bị người chê cười. Nhưng Gia Ngư ở Hoàng gia. Đầy người đều là cao định. Hàng xa xỉ chất đầy nhà ở. Hoàng Nhạc nghĩ vậy chút. Trong lòng khó chịu đến muốn khóc. Ta ba cũng sẽ cho ta mua. Tôn Yến Ni. Ngoặc kép. Món đồ chơi mất đi hiệu lực. Này nhưng làm sao? Xem ra Nhạc Nhạc thật là thay đổi khá hơn nhiều. Tôn Yến Ni bất đắc dĩ. Chỉ có thể rằng cảm tình. Nhạc Nhạc, trên đời này không có người sẽ so Mụ Mụ càng ái hài tử. Ngươi là Mụ Mụ ngươi sinh. Nàng vì sinh ngươi rất đau. cho nên nàng sẽ rất đau ngươi. Nhạc Nhạc, đừng rời khỏi ngươi thân mụ mụ. Hảo sao? Hoàng Nhạc cúi đầu, không muốn xem Tôn Yến Ni. Nàng trong lòng đổ một hơi. Đời trước mụ mụ nguyện ý vì Gia Ngư cùng ba ba phản bội ly hôn. Đời này, vì cái gì không thể vì nàng không ly hôn? Nàng chỉ nghĩ bị Kiên Định lựa chọn một lần. Nếu ba ba mụ mụ tách ra, ta sẽ lựa chọn ba ba. Hai đời, chỉ có ba ba Kiên Định lựa chọn nàng. Nghe được Hoàng Nhạc đáp án, Tôn Yến Ni há hốc mồm. Nhạc Nhạc đối Hoàng Quốc Đống lại là như vậy kiên định. Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc đứng lên, chạy vào phòng nghỉ bên trong đóng cửa lại, cự tuyệt lại giao lưu. Tôn Yến Ni cũng đứng lên, há hốc mồm nhìn phòng nghỉ, lại quay đầu lại nhìn cười khổ Trần Mỹ Hà. Không dám tin tưởng, nàng hiện tại đối Hoàng Quốc Đống cảm tình sâu như vậy. Trần Mỹ Hà nói, ta hiện tại mỗi ngày đều cùng nàng nói chuyện, khuyên nàng, nhưng là không có gì dùng. Tôn Yến Ni nói, Hoàng Quốc Đống cho nàng rót mê hồn canh. Ta cũng không biết, khả năng thật sự có cha con liền tâm loại chuyện này đi. Trần Mỹ Hà đối này cũng thực bất đắc dĩ. Nàng cũng phát hiện chính mình kỳ thật không phải rất biết mang hài tử. Ngư Ngư trước kia căn bản không làm nàng nhọc lòng. Làm nàng cho rằng đương mụ mụ rất đơn giản. Cảm thấy tiểu hài tử cũng thực hảo hiểu. Bởi vì Ngư Ngư gì đều nói, mang theo Nhạc Nhạc, nàng mới biết được chính mình thực thất trách. Trước nay không chủ động đi tìm hiểu hài tử, cũng không hiểu hài tử, cho nên đối mặt cái này tình huống, nàng cũng không hề biện pháp. Tôn Yến Ni nhìn Trần Mỹ Hà, trong lòng là càng thêm đồng tình nàng, thật vất vả tiếp thu đổi hài tử chuyện này. Kết quả thân sinh hài tử về nhà lại bất hòa nàng thân. Ngược lại cùng Hoàng Quốc Đống thân, Tôn Yến Ni cũng không có vì hài tử hy sinh hết thảy ý tưởng. Nàng cùng hướng Bắc mang hài tử chính là lo liệu mọi người đều vui vẻ ý tưởng. Không có nói tỉnh ăn tỉnh uống chỉ vì hài tử. Mỹ Hà, mặc kệ ngươi làm gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ta đương cha mẹ, cũng không phải gì đều phải vì hài tử, cũng muốn vì chính mình sống a. Trần Mỹ Hà cười gật gật đầu, ta và ngươi nói nghiêm túc. Ngươi biết rõ Nhạc Nhạc đi theo Hoàng Quốc Đống là cái sai lầm lựa chọn. Nàng sai rồi, ngươi cũng không thể sai. Tổng không thể hai người cùng nhau nhảy hố lửa. Ngư bảo nếu là đã biết, khẳng định cũng sẽ nhọc lòng, ta sẽ không nhảy hố lửa. Ngươi yên tâm đi. Cũng làm Ngư Ngư yên tâm, buổi tối ngủ thời điểm. Tôn Yến Ni cũng đem chuyện này nhi cùng Lâm Hướng Bắc nói, Lâm Hướng Bắc cũng là không nghĩ thông. Suốt rốt cuộc là gì nguyên nhân, này kết quả cùng lúc trước thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Nhạc Nhạc này biến hóa cũng quá lớn, ngày đó Nhạc Nhạc che chở Hoàng Quốc Đống. Lâm Hướng Bắc trong lòng cũng là mất mát, 3 năm nhiều thời gian. Hắn cùng Nhạc Nhạc ở chung rất nhiều, thường xuyên cùng nhau ăn ăn uống uống. Nhạc Nhạc cũng thực thích cùng hắn cùng nhau chơi. Chính là mới bao lâu, Nhạc Nhạc liền che chở Hoàng Quốc Đống. Lý tính thượng nói không nên cùng hài tử so đo, cảm tính đi lên nói cũng là mất mát. Nhưng là Lâm Hướng Bắc nghĩ, chính mình cũng càng ái Ngư Bảo, lại có thể lý giải. Đương nhiên Hoàng Quốc Đống cái loại này cẩu đồ vật sao có thể cùng Ngư Bảo so sánh với đâu. Chỉ có thể nói Nhạc Nhạc kia hài tử vẫn là quá không hiểu chuyện. Bị Hoàng Quốc Đống cấp lừa gạt, nhưng người ta là thân ba. Cái này vô pháp ngăn trở, Lâm Hướng Bắc nói. Tính, chỉ có thể trước như vậy đi, còn phải xem thẩm phán sao phán đâu. Nhạc Nhạc ý kiến chỉ là một cái tham khảo thôi. Thật sự phán cấp Hoàng Quốc Đống, cũng không phải người ta có thể thay đổi, hai vợ chồng đối với chuyện này nhi cũng chỉ có bất đắc dĩ. Ngày hôm sau liền lại là tinh thần tràn đầy, đem Gia Ngư từ trên giường vớt lên, một cái cho nàng rửa mặt đánh răng, một cái đi mua sớm một chút, Gia Ngư mới ăn bữa sáng. Đại cô Lâm Hướng Nam liền tới rồi, bắt đầu ở trong nhà đối với Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng chỉ chỉ trò trò. Tiến hành các loại an bài, vì đưa Gia Ngư đi đài truyền hình. Đại cô thế nhưng còn đi mượn một chiếc tiểu ô tô, Lâm Hướng Bắc nói. Tỷ, ngươi sao làm cho, này nếu là làm mẹ đã biết, muốn nói ta, nói gì a? Ngươi không phải muốn ở dựa vào trong xưởng làm buôn bán sao? Về sau dùng trong xưởng tài nguyên chuyện này không ít, yên tâm đi, ta thuê, hoa tiền liền không tính chuyện này. Lâm Hướng Nam từ biết lão Tam đã bắt đầu muốn chi lăng lên lúc sau, liền rất có tinh thần, cảm thấy lần này trở về thật là chuyến đi này không tệ. Không có gì sự tình so nhìn đến phế vật đệ đệ rốt cuộc muốn phấn đấu càng làm cho người phấn chấn. Ngày hôm qua cùng lão mẫu thân ngủ một giường, nghe lão mẫu thân nhắc tới lão Tam thời điểm kia tinh thần tỏa sáng bộ dáng, Lâm Hướng Nam đều cảm thấy vui mừng. Lần này nàng cũng quyết định giúp lão Tam Lâm Hướng Bắc chế định kế hoạch, lại cho hắn truyền thụ một ít kinh nghiệm. Nàng ngồi ở bàn ăn đối diện cùng Lâm Hướng Bắc nói, lão Tam, ta và ngươi nói, ta mẹ là qua đi lão tư tưởng, ta nên học địa phương học, nên biến báo liền biến báo, có sẵn tài nguyên không cần, đó là lãng phí, nhưng là chỉ cần không bạch chiếm tiện nghi, ngươi cứ yên tâm dùng, ngày Tết thời điểm nên đưa, ngày Tết lễ cũng muốn đưa, các phương diện quan hệ cũng muốn đi lại lên. Lão nhị bên kia cũng là, ngươi đừng nhìn là ngươi huynh đệ, ngươi cũng muốn tặng đồ duy trì, Lâm Hướng Bắc nói. Tỷ, ngươi tốt xấu cũng là cán bộ a, cán bộ cũng yêu cầu nhân tình lui tới a. Ta lại không trái với quy định, Lâm Hướng Nam chừng hắn một cái, ở trời xa đất lạ hải thành. Nàng cũng là ăn xem rất nhiều đau khổ, bà khinh thường nàng cái này nơi khác. Tức phụ, trượng phu cũng giúp không được vội, này đó đều phải dựa vào chính mình cân nhắc. Nàng ngay từ đầu cũng là cùng nàng mẹ giống nhau tính tình, nhưng là sau lại phát hiện, này quan niệm rất đắc tội người. Phải biết biến báo, nhấp nhô ma bình góc cạnh, chỉ để lại khéo đưa đẩy. Lâm Hướng Nam móc ra tiểu sách vở, đây là suốt đêm sửa sang lại ra tới xưởng thép một ít yêu cầu đặc biệt giữ gìn quan hệ người danh. Sách, nên ăn cơm ăn cơm, nên giữ gìn liền giữ gìn, chỉ cần không tiễn tiền tài tương quan, hết thảy đều hảo thuyết. Lâm Hướng Bắc nhìn rậm rạp danh sách, còn có những người này trong nhà tình huống, Lâm Hướng Bắc kỳ thật đều biết này đó tin tức, nhưng là nhìn đến đại tỷ như vậy dụng tâm, vẫn là thực cảm động. Đại tỷ, cảm ơn. Lâm Hướng Nam xua xua tay, đừng cảm tạ, đừng cô phụ ta này phiên tâm ý liền hào. Biết ngươi nguyện ý nỗ lực, ta so với ai khác đều cao hứng. Lúc trước nói toạc mồm mép ngươi đều không nghe, đem ta tức giận đến đều phải cùng ngươi chặt đứt quan hệ. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, đường ba ba chính là không giống nhau. Về sau muốn phú dưỡng chúng ta Ngư Bảo a, ta và ngươi nói, hải thành thật nhiều người đều chuẩn bị đưa hài tử xuất ngoại đâu. Hướng Bắc a, ngươi muốn cố lên. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, liền nói không nên cảm động. Gia Ngư ở bên cạnh nghe, trong lòng là thật vui vẻ, ăn xong cháo mạt mạt miệng, ôm mặt đại cô, đại cô, xuất ngoại thực hảo sao? Khẳng định hảo đi, cầm nước ngoài văn bằng, trở về liền đến không được lạp. Gia Ngư tự nhiên biết, thời đại này nước ngoài văn bằng đó là thật sự thực chịu coi trọng. Ở nước ngoài giống nhau đại học, lấy về tới đều có thể hù người. Loại này không khí mãi cho đến thật lâu về sau mới thay đổi, cho nên gia đình điều kiện tốt, liền có xuất ngoại lưu học mộng. Gia Ngư nhưng thật ra không có đặc biệt mãnh liệt ý tưởng, nhưng là nếu có thể đi ra ngoài thể nghiệm một phen cũng không tồi. Nàng đời trước chỉ xuất ngoại du lịch, không có học tập quá, đời này sao, đương nhiên phải cho ba ba một chút động lực. Ngư Bảo cũng muốn xuất ngoại, Ngư Bảo có tiền đồ, kiếm tiền cấp đại cô mua xinh đẹp quần áo, Ha ha ha. Chúng ta ngư bảo đây là trời sinh IQ cao. Nhìn nhìn, như vậy Tiểu Liền sẽ viên đạn bọc đường. Lâm Hướng Nam bị hống đến mặt mày hớn hở. Ra cửa thời điểm, đều ôm Gia Ngư không buông tay, lên xe sau. Lâm Hướng Nam mới buông hài tử, lái xe thẳng đến đài truyền hình, vì không tễ cha mẹ. Lâm Hướng Bắc một người kỵ xe máy theo ở phía sau. Nhìn phía trước kia tiểu ô tô, cảm thụ được gió lạnh từng trận. Trong lòng oán niệm 10 phần, chờ ta có tiền, ta cũng thuê tiểu ô tô đi. Hừ, trước kia sao không cảm thấy kỵ xe máy như vậy lãnh. Lâm gia người lần này là cả nhà xuất động, đại bá nhị bá đều là cả nhà xuất động. Lão ông ngoại cũng cùng cậu mợ mang theo hài tử tới, đại gia còn đều mang theo công cụ thiết bị, trừ bỏ Lâm gia người, xưởng thép một ít bắt được phiếu người cũng tới. Nhìn đến Lâm gia người, còn vây lại đây chào hỏi, nhìn cái này trận trường. Gia Ngư, may mắn nàng thực mau đã bị đưa đi hậu trường. Không cần ứng phó quá mức nhiệt tình trường hợp, bất quá nàng đi thời điểm. Vẫn là nơi nơi nhìn nhìn, xem Trần Mỹ Hà có hay không tới. Yến Ni mụ mụ nói lần này cũng cấp Mỹ Hà mụ mụ đưa phiếu, bất quá thẳng đến nàng tiến vào hậu trường. Cũng không thấy được người, lần này là chính thức tiết mục. Cùng lần trước diễn tập là hoàn toàn không giống nhau. Hiện trường sân khấu hiệu quả cũng càng tốt. Camera cũng so lần trước nhiều, toàn bộ trường hợp bầu không khí cũng hoàn toàn bất đồng. Trước kia, làm người xem, cũng không cảm thấy ở chỗ này xem tiết mục có gì hiếm lạ. Hiện tại làm diễn viên người nhà, kia cảm giác là bất đồng. Người một nhà cầm tiết mục đơn tử nghiên cứu, xem ra ngư gì thời điểm lên sân khấu, cốc hồng bình liền thủy cũng không dám uống. Sợ đi toilet thời điểm bỏ lỡ cháu gái diễn xuất, nàng thật nhiều năm chưa từng tới nơi này xem tiết mục. Tuổi trẻ lúc ấy xem qua vài lần liền không có hứng thú. Sau lại đều là làm người trẻ tuổi tới, người một nhà hứng thú bừng bừng. Rốt cuộc chờ tới rồi Gia Ngư lên sân khấu, lần này Gia Ngư ăn mặc tiết mục yêu cầu quần áo. Kiểu Trung Quốc màu đỏ thêu thùa bối tâm, cổ tay áo là một vòng màu trắng dương nhung, đỏ trắng đan xen dưới, nhìn đáng yêu cực kỳ. Ngay cả một đầu tóc ngắn, thế nhưng đều cho nàng lộng hai cái giả viên đầu, mày điểm cái mỹ nhân trí, nhìn liền cùng ăn Tết Phúc Hoa giống nhau, vừa ra chàng liền manh phiên ở đây người xem, Lâm gia người. Chạy nhanh lôi kéo biểu ngữ, giơ camera cùng máy quay phim quay chụp, Gia Ngư dựa theo động tác chỉ đạo giáo như vậy. Cầm tiểu micro, chân nhỏ dẫm lên giai điệu đi ra. Đi đến ca sĩ bên người, vừa lúc giai điệu tới rồi nàng nơi này, nàng đối với bên cạnh cộng sự cười một chút, bắt đầu tiếp ca, một bên sướng, còn muốn một bên lộ ra tương ứng vui mừng biểu tình. Kéo không khí, tiết mục lúc ấy thiết kế tiểu hài tử cộng sự. Vì chính là cái này tương phản cảm tức khắc làm này tiết mục không giống người. Thường đạt được hiện trường người xem vỗ tay, chẳng sợ xem qua Gia Ngư ưu tú biểu hiện. Lúc này đây chính thức lên sân khấu, vẫn như cũ làm người kinh diễm, liền cùng nàng hát đối ca sĩ đều nhịn không được đã chịu cảm nhiễm. Cười đến chân thật lên, Lâm Hướng Nam nói, khó có thể tưởng tượng, đây là lão Tam Hoa, ngồi ở bên cạnh Lâm Hướng Bắc ưỡn ngực, ở phía sau nơi xa. Trần Mỹ Hà ôm hài tử đứng ở mặt sau, nàng đã sớm tới. Chỉ là không đi Lâm gia người bên kia ngồi, mà là lựa chọn đứng ở mặt sau xem, nhìn Gia Ngư biểu diễn. Xem Lâm gia người đối Gia Ngư coi trọng, nàng trong lòng cũng thay Gia Ngư cao hứng, rời đi nàng lúc sau. Ngư ngư thật là càng ngày càng tốt, trước kia tới biểu diễn. Liền nàng một người bồi, lúc này đây. Lâm gia già trẻ lớn bé đều xuất động, nhiều người như vậy ái ngư ngư, Trần Mỹ Hà trong lòng vui vẻ cực kỳ, mà nàng ôm Hoàng Nhạc. Lúc này lòng tràn đầy khiếp sợ, Gia Ngư khi còn nhỏ là cái dạng này sao? Đừng nói Gia Ngư hiện tại mới như vậy điểm lớn. Hoàng Nhạc cảm thấy chính mình cho dù có người trưởng thành ký ức cũng làm không đến Gia Ngư như vậy. Nàng không học quá tài nghệ, cho nên vẫn luôn sẽ không ca hát khiêu vũ. Sau lại cũng oán trách quá, nhưng là dưỡng phụ mẫu nói nàng khi còn nhỏ không muốn học, chính là sau khi lớn lên. Ai không hy vọng chính mình có thể có nhất nghệ tinh đâu. Trong trường học nhìn người khác ở trên đài biểu diễn thời điểm, nói không hâm mộ là già, cho nên nhìn đến Gia Ngư tham gia các loại đại tái được đến cúp bãi ở trong nhà. Nàng là hâm mộ, chính là nguyên lai Gia Ngư như vậy, tiểu liền lợi hại như vậy. Mụ mụ, nàng trước kia học quá ca hát sao? Hoàng Nhạc hỏi. Trần Mỹ Hà nói, không có a, là ở nhà trẻ học. Anh tài nhà trẻ học đồ vật nhưng nhiều. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng đưa ngươi đi niệm anh tài nhà trẻ, ngươi cũng có thể học ca hát. Nàng vẫn là không từ bỏ khuyên Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc nghĩ thầm, cho nên vẫn là bởi vì thượng hảo nhà trẻ duyên cớ. Hoàng Nhạc nhưng thật ra không hoài nghi Gia Ngư cùng nàng giống nhau trọng sinh. Nàng là ăn thuốc ngủ ngủ lại đây. Gia Ngư sống được tự tại vui vẻ, hẳn là không cơ hội tới. Mấu chốt nhất chính là có ký ức Gia Ngư, như thế nào sẽ bỏ được rời đi Trần Mỹ Hà đâu. Càng sẽ không đối Tôn Yến Ni giống lần trước như vậy thân mật. Đời trước biết ôm sai hài tử lúc sau, hai bên cha mẹ cùng hài tử là đã gặp mặt. Gia Ngư nhìn thân sinh cha mẹ thời điểm, thần sắc phi thường bình đạm, thậm chí cũng chưa nói chuyện qua. Nguyên lai Gia Ngư khi còn nhỏ liền như vậy ưu tú sao? Vẫn là nói nhà trẻ giáo dục ảnh hưởng lớn như vậy. Nàng đời trước thượng chính là xưởng thép nhà trẻ, không nhớ rõ là bộ dáng gì, nhưng là căn cứ sau lại nhìn đến, hẳn là cũng giống nhau, chính là mang hài tử chơi, hỗn nhật tử, trên đài, tiết mục đã tới rồi kết thúc, khán giả vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Tôn Yến Ni chạy nhanh đứng dậy đi hậu trường tiếp hài tử. Lâm Hướng Nam cũng đuổi kịp, nhưng thật ra đem Lâm Hướng Bắc ấn ở trên chỗ ngồi, tới rồi hậu trường thời điểm. Hảo những người này đang ở vây quanh Gia Ngư nói chuyện. Có chút là radio nhân viên công tác, có chút là chờ biểu diễn người, Gia Ngư vẫn luôn vui vẻ ra mặt cùng đại gia nói chuyện phiếm. Người khác đậu nàng, nàng liền cười, Tôn Yến Ni cười lại đây tiếp hài tử. Những người này liền khen Gia Ngư, khen nàng thông minh, tính cách hào, rộng rãi hoạt bát. Gia Ngư làm bộ thẹn thùng hướng Tôn Yến Ni trong lòng ngực một dừa. Chọc đến đại gia lại nở nụ cười, Lâm Hướng Nam thì tại bên cạnh cùng radio công tác cho nhau trao. Đổi danh thiếp, nàng chính là vì cái này tới. Nàng người tuy rằng ở Hải Thành, nhưng bản địa cũng không thể không người quen a. Quan hệ đến giữ gìn. Lão Tam này không phải còn phải làm sinh ý sao? Nhiều nhận thức người không chỗ hỏng. Thừa dịp tiểu chất nữ cung cấp cơ hội này, đem quan hệ dựng lên liền rất hào. Trao đổi danh thiếp lúc sau, lại lấy ra camera, đưa ra chụp ảnh lưu niệm ý tưởng. Đối với yêu cầu này, mọi người cũng chưa cự tuyệt. Mỗi lần loại này chụp ảnh chung sự tình không thể thiếu. Gia Ngư này tân niên phúc hoa hình tượng cũng xác thật làm người yêu thích, vì thế Gia Ngư cùng ở đây. Người chụp rất nhiều ảnh chụp, ngay cả đài truyền hình người chủ trì từ trên đài xuống dưới nghỉ ngơi, đều bị lôi kéo chụp chiếu. Rốt cuộc chụp xong lúc sau, rời đi hậu trường, Lâm Hướng Nam cấp đệ tức phụ Tôn Yến Ni truyền lại kinh nghiệm. Này đó ảnh chụp quay đầu lại tẩy ra tơi phóng trong nhà. Về sau người khác thấy được, cũng muốn xem trọng chúng ta Ngư Bảo liếc mắt một cái. Đặc biệt là về sau học tiểu học muốn tranh thủ gì cơ hội. Này đó vinh dự đều dùng đến, trong miệng thổi nghiêu không tính, muốn xuất ra thật sự đồ vật. Đây là Tôn Yến Ni thành thành thật thật nghe, đối đại cô tỷ bội phục sát đất, nàng gì cũng không tưởng. liền nghĩ chạy nhanh tiếp hài tử, miễn cho hài tử một người ở hậu đài sợ hãi. Đại cô tỷ thế nhưng suy xét nhiều như vậy, xem ra nàng về sau cũng không thể mơ hồ. Trước kia cùng hướng Bắc hỗn nhật tử còn thành, nhưng Ngư Bảo hiển nhiên là không nghĩ hỗn nhật tử người. Nàng cùng hướng Bắc liền không thể hỗn, muốn giúp Ngư Bảo tiến tới. Tỷ, về sau ta hay nhiều gọi điện thoại giao lưu. Gia Ngư nhìn đến đại cô Lâm hướng Nam, trong lòng đều cảm thấy bội phục. Nguyên lai nhà họ Lâm có khả năng nhất trở thành phú nhất đại chính là đại cô a. Đáng tiếc đại cô không có làm sinh ý tưởng, đi chính là mặt khác một cái lộ, như vậy cũng hào. Trong nhà cũng yêu cầu như vậy một cái có năng lực người cầm lái. Tuy rằng Gia Ngư tiết mục biểu diễn xong rồi, nhưng là trở lại chỗ ngồi lúc sau, người một nhà vẫn là thành thành thật thật đem tiết mục từ đầu nhìn đến kết thúc. Có phụ cận người xem nhận ra Gia Ngư là vừa rồi trên đài tiểu ca sĩ, đều hướng bên này xem, chọc đến Tôn Lâm hai nhà người đều một trận kiêu ngạo. Chờ tiết mục kết thúc thời điểm, đại đường ca Lâm Nhạc Thành đều yêu cầu đại cô cho hắn cùng Gia Ngư chụp ảnh chung, muốn bắt đi trường học cấp đồng học xem. Biểu ca Tôn Minh Kiệt thẹn thùng cùng Gia Ngư cũng chiếu một chương, xem này tư thế, nhị đường ca Lâm Hiểu Phi ngượng ngùng xoắn xít cũng thấu lại đây. Hắn vốn dĩ phía trước còn đối Gia Ngư có chút sợ hãi, cùng với bài xích, hiện tại nhìn đến Gia Ngư đều lên đài biểu diễn, tức khắc gì tâm tư cũng chưa, liền cảm thấy nàng thật là lợi hại. Có như vậy một cái muội muội liền rất có mặt mũi, Gia Ngư tự nhiên không so đo hiềm khích trước đây. Nhất nhất chụp ảnh chung, nàng trong lòng nghĩ, không quan tâm là người trưởng thành thế giới, vẫn là tiểu hài tử thế giới, chỉ cần chính mình đủ ưu tú, bên người người liền đều sẽ phóng thích thiện ý, vì gia đình hòa thuận. Nàng cùng ba ba mụ mụ đều phải nỗ lực trở thành toàn bộ gia tộc ưu tú nhất người. Ngày hôm sau bắt đầu, Gia Ngư lại bắt đầu thành xưởng thép người nhà đại viện tiểu hồng nhân. Tuy rằng tiết mục còn không có bá ra, chính là nhìn biểu diễn người đều trở về khen cốc chủ nhiệm gia cháu gái Gia Ngư. Mãi cho đến nguyên đán hôm nay tiết mục bá ra, Gia Ngư tên này khí càng là ở xưởng thép truyền bá càng quảng. Trước kia là nghe Lâm gia người ngoài miệng nói, lần này là ở trong tivi nhìn đến, mắt thấy vì thật, mấu chốt là nguyên đán ngày hôm sau. Gia Ngư còn thượng bản địa báo chí, nàng ở trên sân khấu hình tượng hào, lại là lúc này đây biểu diễn trung niên kỷ nhỏ nhất. Được xưng là Giang thị nguyên đán tiểu phúc hoa, trên ảnh chụp, nàng ăn mặc đỏ rực kiểu Trung Quốc trang phục, đầy mặt tươi cười đối với người xem chắp tay bộ dáng. Xác thật nhìn nhân tâm ấm áp, sáng sớm, Cốc Hồng Bình ở văn phòng nhìn đến báo chí, liền kích động đi len.tv. Tuy rằng phong cảnh chính là như vậy nhiều người cùng nhau thượng, như vậy nhiều đài truyền hình, liền sợ không ai nhìn đến. Báo chí nhưng không giống nhau, xem báo chí người so xem TV người nhiều a. Cốc Hồng Bình cố nén kích động, bình tĩnh đem báo chí ảnh chụp cắt xuống tới, sau đó đè ở chính mình bàn làm việc pha lê phía dưới. Đến nỗi tuyên truyền là không cần tuyên truyền, thời buổi này ai còn không xem báo chí a? Nhận thức đều biết, nhưng thật ra Lâm hướng Bắc trầm không khí. Ở trong văn phòng tuyên dương đi lên, văn phòng đồng sự nhìn hắn kia khoe khoang khuôn mặt, đều có chút không phục, âm thầm nói thầm. Này thật đúng là xấu Trúc gia hảo măng, chờ Lâm hướng Bắc ra văn phòng, hai đồng sự liền lải nhải đi lên. Có gì ghê gớm, đứa nhỏ này mới trở về mấy ngày a, lại ưu tú cũng là trong nhà người khác giáo, cùng hắn có cái gì quan hệ? Tin hay không, quá hai năm liền không được, đi theo Lâm hướng Bắc có thể thành tài. Nghe nói thượng anh tài nhà trẻ, trở về sau trở về xưởng thép học tiểu học nhìn nhìn lại. Tổng không thể tiểu học cũng đi niệm tư lập tiểu học cũng không phải là một cái khái niệm. nghe nói phí dụng lão nhiều. Cốc chủ nhiệm hỗ trợ cũng cố hết sức. Lâm Hướng Bắc đứng ở cửa nghe, mặt đều đen, nếu không phải gần nhất chuẩn bị ở trong xưởng làm buôn bán, không thể tùy tiện đắc tội với người. Hắn đều tưởng đánh người. Buổi chiều, Lâm Hướng Bắc tiếp Gia Ngư thời điểm, cũng mang theo báo chí đi qua, đem Gia Ngư lên báo tin tức tốt nói cho nàng, làm nàng vui vẻ một chút. Gia Ngư nói, ba ba, ta xem báo chí, lão sư cho chúng ta niệm qua, viên trường còn khen ta, nhiều cho ta một đóa tiểu hồng hoa. Lâm Hướng Bắc nói, Ngư bảo, về sau ba ba khẳng định sẽ hào hào bồi dưỡng ngươi. Về sau chúng ta thượng tư lập tiểu học, hắn tuyệt đối sẽ không cấp Ngư Bảo kéo chân sau. Ngư Bảo hắn bên người chỉ biết càng tốt. Gia Ngư thình lình nghe được như vậy một câu tuyên ngôn, có chút buồn bực, trong miệng còn lại là thực nể tình nói, ba ba là tốt nhất ba ba, cảm ơn ba ba. Ngư Bảo về sau tiền đồ, cấp ba ba mua xe. Lâm Hướng Bắc trong lòng thoải mái nhiều. Phát hiện vất vả một chút cũng không gì, chỉ cần bị Ngư Bảo bồi dưỡng ra tới, về sau hắn cũng là có thể tiếp tục quá thoải mái nhật tử. Không phải ở Ngư Bảo khi còn nhỏ vất vả một chút sao? Gia Ngư cùng ba ba Lâm Hướng Bắc vừa đến ra, liền phát hiện đại cô Lâm Hướng Nam hành lý thu thập hào. Ở dặn dò lão thái thái phải hào hào bảo trọng thân thể, Gia Ngư nói, đại cô phải đi về sao? Lâm Hướng Nam cười ôm quá nàng. Đúng vậy, cô phải đi về đi làm lạp. Ngư Bảo về sau tới Hải Thành chơi, ở Giang Thị đãi như vậy mấy ngày, đã rất khó được, nàng trong tay công tác cũng nhiều. Nguyên đán qua đi càng là các loại hội nghị muốn khai. Lại lưu lại đi, muốn cho đơn vị lãnh đạo ấn tượng không tốt, ảnh hưởng nàng con đường làm quan. Gia Ngư nói, ta sẽ nỗ lực đến tiểu hồng hoa, đi Hải Thành đưa cho cô. Lâm Hướng Nam nghe, lại nhịn không được nở nụ cười. Này tiểu chất nữ thật đúng là nhận người thích. Này IQ tùy nàng cái này cô. Gia Ngư vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi đưa đại cô. Cả nhà, nàng đối đại cô chờ mong là tối cao. Này quan hệ cần thiết hảo a. Nhưng là đại cô không đồng ý, lo lắng nàng đông lạnh bị cảm. Ngư Bảo a, phải hào hào học tập, nhớ rõ muốn cùng ngươi ba ba để yêu cầu, hắn là ngươi ba, cần thiết thỏa mãn ngươi nhu cầu. Lâm Hướng Nam đối Gia Ngư đồng dạng là ký thác kỳ vọng cao. Nàng hiện tại phát hiện đứa nhỏ này thật sự có thể khắc chế nàng này lười nhác đệ đệ. Gia Ngư vội không ngừng gật đầu, ta nghe đại cô nói. Lâm Hướng Nam vừa lòng sờ sờ nàng đầu, cảm thấy đây là nhà họ Lâm đời thứ ba bên trong thoạt nhìn thông minh nhất một cái. Về sau có cơ hội vẫn là muốn giúp đỡ bồi dưỡng một chút, lúc này đây trở về, Lâm Hướng Nam tâm tình là thật tốt, đối tương lai tràn ngập hy vọng, Lâm gia chuyện tốt không ngừng. Nguyên đán vừa qua khỏi không hai ngày, trong xưởng cũng phát cuối năm tiền thưởng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni hai vợ chồng này tiền thưởng thêm ở bên nhau, có 1 vạn 1, bắt được vẫn là tiền mặt. Buổi tối Gia Ngư về đến nhà, liền nhìn đến trên bàn phóng tiền, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau. Hai vợ chồng đem tiền đếm tới đếm lui, số rõ ràng lúc sau bắt đầu phân phối, chuẩn bị nhiều ít dùng để sinh hoạt, nhiều ít dùng để đương dương cầm phí dụng. Đến nỗi giống năm rồi như vậy mua tân khoản quần áo linh tinh, hai vợ chồng nhịn đau đem cái này tiêu dùng hạng mục cấp hủy bỏ. Gia Ngư nghe hai người tính toán vẫn là thực cảm động, hai vị này có thể khắc chế dục vọng, đem tiền tiêu trên người nàng, này chuyển biến là rất lớn. Bất quá này không lưu trữ coi như sinh ý tiền vốn, nàng dám cam đoan cha mẹ trong túi không có tiền. Này xem như năm nay duy nhất tiền tiết kiệm, vẫn là trong xưởng biến tướng giúp bọn hắn tồn. Mụ mụ không lưu trữ đương tiền vốn sao? Đương lão bản là đòi tiền, Trần Mụ Mụ đương lão bản liền hoa thật nhiều tiền. Lâm Hướng Bắc nói, không có quan hệ, làm buôn bán tiền đến lúc đó tìm người mượn. Người nãy nãy cùng ngươi bà ngoại đều nguyện ý duy trì chúng ta, ngày thường sinh hoạt trợ cấp đều không do dự, huống chi là làm chính sự. Đó là vốn ban đầu đều nguyện ý lấy ra tới, Gia Ngư suy xét liền nhiều. Bà Mụ Mụ đều không phải con một, đến lúc đó này sinh ý làm thành, tổng muốn nói không rõ. Gia Ngư nói, ba, vì cái gì phải dùng nãy nãy cùng bà ngoại tiền? Lão sư nói, trưởng thành liền phải chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chúng ta đều phải làm có tiền đồ hài tử. Ba không thể dùng ra nãy nãy tiền, phải bị người chê cười. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ra nãy nãy nguyện ý a, chính là ba là có tiền đồ ba. Chỉ có không tiền đồ ba mới phải tốn lão nhân tiền. Ngư bảo trưởng thành liền sẽ không hoa các ngươi tiền. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Gia Ngư đem mua Dương Cầm tiền hướng phía trước đẩy. Ta Dương Cầm tiền cũng mượn cấp ba. Ba không cần làm không có tiền đồ ba. Ta không nghĩ người khác chê cười ta ba, nàng nói. Ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn ba Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc tâm tức khắc mềm nhũn. Tôn Yến Ni mềm lòng nói, Hướng Bắc, ta liền đáp ứng Ngư Bảo đi. Xem chúng ta Ngư Bảo sầu đến đều muốn khóc. Lâm Hướng Bắc nói, hảo, đáp ứng ngươi. Gia Ngư cười, ngéo tay, ba không làm kẻ lừa đảo ba. Ngéo tay, không hoa lão nhân ra tiền. Chuyện này làm sao a? Đặc biệt là phát tiền thưởng ngày hôm sau. Tần Sưởng trưởng rốt cuộc có thời gian cấp hồi đáp. Đồng ý Lâm Hướng Bắc trực thuộc xưởng thép khai công ty chuyện này nhi. Thủ tục có thể bắt đầu làm, thủ tục là có thể làm. Nhưng là cũng có phí dụng, tỉ như thuê trong xưởng nơi sân cùng thiết bị, này đều phải giao tiền. Quách Phương nhưng thật ra nghĩ thông suốt dung. Nhưng là này dù sao cũng là đại gia xưởng, làm Lâm Hướng Bắc tay không bộ bạch lang, khoản thượng không thể nào nói nổi, cũng không hảo khai cái này khẩu tử. Vốn dĩ cấp cơ hội đã là chiếu cố Lâm gia, lại không thu tiền liền không thể nào nói nổi. Nhưng là quang nơi sân cùng thuê thiết bị tiền thuê cùng với tiền thế chấp cũng đến 2 vạn, tổng không thể thật sự dùng Ngư Bảo bồi thường khoản. Hắn lương tâm đau, Lâm Hướng Bắc liền luống cuống. Cũng may đại tỷ nguyện ý cho hắn sắc mặt tốt, lập tức liền gọi điện thoại cố vấn đại tỷ Lâm Hướng Nam. Lâm Hướng Nam ở trong điện thoại nghe được Lâm Hướng Bắc thế nhưng không chuẩn dự phòng ba mẹ tiền làm buôn bán, cứng rắn tâm đều cảm động, tìm ngân hàng cho vay. Thủ tục chuyện này ta giúp ngươi tìm người quen. Tỷ, ngươi ở chỗ này còn có người quen a? Lâm Hướng Nam nói, xem thường ta không phải? Ta lúc trước xuống nông thôn thời điểm nhận thức ta bản địa không ít người, ngươi cũng không thể cho ta kéo chân sau. Này quan hệ ta giống nhau không cần, nếu không phải xem ngươi lần này có điểm quyết tâm, ta cũng mặc kệ. Đây cũng là lão tam chủ động đưa ra không cần lão nhân ra tiền, làm nàng thấy được này tiểu đệ chỗ đáng khen, mới nguyện ý chủ động giúp đỡ. Nếu không nàng nhưng không đem quan hệ dùng ở phế vật trên người. LEOSING. Hết chương.